Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 921, báo cáo. Chuyện này là do lý trưởng trại sắp xếp, nói là khi cô ấy đến thì không cần kiểm tra, cứ trực tiếp cho vào. Tên cảnh sát chào rồi nói, tôi nói cho đồng chí biết, anh đã bị trưởng trại Lý Đạo Hiền đùa bỡn. Người phụ nữ này là đi vào gặp người hiềm nghi phạm tội, chẳng những có khả năng thông cung, mà còn có khả năng dùng xe đưa người trốn ra ngoài. Đến lúc đó trách nhiệm của đồng chí là cái gì? Chỉ sợ là đồng chí phải cởi quần áo cảnh sát rồi vào ngồi tù thế mạng đấy. Chúng ta đi. Đinh Nhị Cẩu trợn mắt nói với tên cảnh sát xong, rồi bảo Lưu Chấn Đông lái xe chạy vào trong sân. Nhưng xảo hợp chính là trưởng trại Lý Đạo Hiền rõ ràng không có tại chỗ này. Đinh Nhị Cẩu thấy cũng chưa tới giờ ăn, nên cũng không có chuyện là bỏ đi ăn cơm mà vắng mặt. Trưởng trại của anh đâu rồi? Đang làm gì? Đinh Nhị Cẩu vào văn phòng hỏi chủ nhiệm. À, anh ấy nói đi ra ngoài có chút việc, rất nhanh sẽ quay trở lại đấy. Đinh phó cục, hay là tôi gọi điện thoại bảo anh ấy trở về? Chủ nhiệm văn phòng làm việc hỏi dò. Không cần, dẫn tôi đến phòng làm việc của trưởng trại, tôi ngồi chờ ở đó. Đinh Nhị Cẩu nói, chờ chủ nhiệm phòng làm việc cầm cái chìa khóa đi mở phòng làm việc của trưởng trại Lý Đạo Hiền. Phòng làm việc của Lý Đạo Hiền đại khái rộng hơn 40 thước vuông, dựa theo cấp bậc của Lý Đạo Hiền, nhất định là đã vượt chỉ tiêu, bên trong lắp ráp rất xa hoa, so với phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu hơn nhiều. Mặc dù trại giam cũng đã cũ rồi, nhưng ở bên trong phòng làm việc của Lý Đạo Hiền thì không có chút nào lạc hậu. Đinh phó cục, anh ngồi chờ một chút, tôi đi pha ấm trà. Chủ nhiệm phòng làm việc nói, anh cứ ngồi đây chờ một lát đi, để tôi gọi điện thoại cho trưởng trại Lý Đạo Hiền rồi nói sau. Đinh Nhị Cẩu nói xong lấy ra điện thoại di động của mình, nhìn về phía chủ nhiệm phòng làm việc, ra hiệu là muốn lấy số điện thoại của Lý Đạo Hiền. Alo, tôi là Đinh Trường Sinh, cục phó công an thành phố. Có phải anh là trưởng trại Lý Đạo Hiền phải không? Đinh Nhị Cẩu tự giới thiệu nói. À, xin chào Đinh Phó Cục. Mấy ngày nay tôi định làm xong công việc rồi đến chúc Tết anh đây này. Chưa kịp đi thì anh đã gọi điện thoại tới. Anh có gì phân phó sao? Lý Đạo Hiền vóc dáng không cao, lúc này đứng lên đón nhận lấy cuộc gọi của Đinh Nhị Cẩu. Anh đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp anh một chút. Đinh Nhị Cẩu không muốn vong vo liền nói thẳng. Há? Đinh Phó Cục, để hôm khác được không? Hôm nay tôi đang trực ban trong trại tạm giam. Lý Đạo Hiền ấp úng nói. Ừ, vậy sao trùng hợp như vậy? Tôi bây giờ đang ở tại chỗ trực ban đầu này. Hay là để ngày mai, tôi lên cục công an thành phố gặp anh vậy? Lý Đạo Hiền thương lượng. Tôi đang ở trong phòng làm việc của anh. Sao không thấy anh đâu hết vậy? Đinh Nhị Cẩu thanh âm trầm thấp, lộ ra khí lạnh. Nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Lý Đạo Hiền trên óc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không được, mấy anh em, các người cứ uống đi. Tôi phải đi rồi, lãnh đạo tra đang xuống đơn vị kiểm tra, lần này thảm rồi. Lý Đạo Hiền nhét điện thoại di động vào trong túi quần liền đi ra ngoài cửa lái xe, trong phòng mấy người kia cũng không ngăn hắn lại. Dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm phòng làm việc, Đinh Nhị Cẩu đã đến nơi gian phòng đang tạm giam Lưu Quán Quân. Lúc này mẹ của Lưu Quán Quân là Dương Thúy Lan đang khuyên nhủ hắn ăn cơm. Nhìn qua thấy Dương Thúy Lan mặc một cái áo rộng thùng thình, nhưng trước ngực đôi bầu vú no đủ vẫn ngạo nghễ ưỡn lên chống đỡ trên cái áo. Thân dưới cô mặc một cái váy hơn phân nửa đoạn đùi ngọc lộ ra bên ngoài, thoạt nhìn tròn trịa đầy đặn, làn da rất trắng, dưới cái váy bao vây phía dưới, hình dáng cái mông lớn của Dương Thúy Lan ở trước mắt Đinh Nhị Cẩu càng thêm rõ ràng thể hiện ra, dạng ôm sát như vậy, tựa như nếu không để ý đến, hai cái mông thịt kia sẽ làm cho nứt vỡ cái váy ra vậy. Con ăn chút đi, dạo này con gầy lắm, chuyện của con bây giờ chuyển lên cục công an thành phố, Đường Thiên Hà tên Vương Bát Đảng kia đã mặc kệ. Trước đây hắn là do cha con một tay cất nhắc lên, đến bây giờ thằng cháu con rùa kia trở mặt rồi. Úi già, chuyện của con phải tính làm sao đây? Dương Thúy Lan bất đắc dĩ nói, nhưng trả lời câu nói hủy của cô không phải là tiếng của Lưu Quán Quân, mà là hàng loạt tiếng súng vang lên, thằng này đang tại trong trại giam chơi game, đây là một sự đãi ngộ đặc biệt, phải là có bao lớn mặt mũi mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ thế này đấy. Mẹ, nói với cha cứ lén lút mang con ra ngoài, con sẽ đến nước Úc làm ăn. Đến lúc đó cha mẹ nếu muốn theo con cùng đi, cả nhà chúng ta cũng xuất ngoại, không ở trong nước nữa. Còn không thì nói tranh thủ thời gian đến gặp Tưởng Hải Dương nói tìm quan hệ để mang con lên tỉnh, chứ điều kiện ở trại tạm giam này qua thiếu thốn. Với lại nói cha đến Bắc Kinh tìm cho con một luật sư giỏi, đây đều là nhất định phải làm. Mẹ phải gây cho cha thêm áp lực, bằng không trong mắt của cha chỉ có cái ghế quan chức của mình, nào có ngó ngàng gì đến con. Lưu Quán Quân không nhịn được nữa nói ra. Này, có thức ăn mang đến tận miệng, lại còn có máy tính để chơi game, tôi thấy chú mày đâu có giống như là người bị hiềm nghi phạm tội, trưởng trại Lý Đạo Hiền đã được chú mày cho bao nhiêu tiền, mà được đãi ngộ như vậy à? Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa đi vào đúng lúc này, làm cho Lưu Quán Quân cùng Dương Thúy Lan càng hoảng sợ. Hừ, cậu là ai vậy? Lão Cố, đây là ai? Sao ông lại dẫn hắn vào đây? Dương Thúy Lan chỉ tay vào Đinh Nhị Cẩu hướng chủ nhiệm phòng làm việc quát to, bộ điệu của cô rất là ngang ngược dọa người. Đây là Đinh Phó Cục trưởng Công an thành phố. Chủ nhiệm phòng làm việc ấp úng nói ra, cậu chính là Đinh Trường Sinh à, tôi còn chưa có kịp tìm đến gặp cậu đây, bây giờ rõ ràng cậu lại tìm đến nơi này, cậu tới thật đúng lúc, nói cho tôi biết, con của tôi phạm vào cái tội gì? Vì sao lại bị nhốt ở chỗ này, rốt cuộc là cậu có ý gì? Dương Thúy Lan chỉ vào Đinh Nhị Cẩu mắng, này cổ chủ nhiệm, bọn họ là ai vậy, nơi này là nhà nghỉ hay là trại tạm giam vậy? Còn người phụ nữ này có vấn đề gì không? Vì sao lại giam chung cùng một chỗ với nam thanh niên vậy? Nhỡ bọn họ ở tại đây thực hành nam nữ giao hoang trong phòng thì sao hả? Thật sự là trại tạm giam này quá cởi mở rồi. Đinh Nhị Cẩu vừa nói xong, cổ chủ nhiệm phòng làm việc cảm thấy Đinh Nhị Cẩu lý lẽ nói rất đúng. Nhưng bởi vì trưởng trại Lý Đạo Hiền đã dặn dò, ai dám không nghe theo? A, mày dám mắng tao à, thằng cháu con rùa, xem tao liều mạng với mày đây. Dương Thúy Lan nói xong liền xông vào người Đinh Nhị Cẩu đánh tới. Hắn thì đâu có thể tranh hơn thua với Dương Thúy Lan được, thấy cố chủ nhiệm đứng sát bên mình, liền khẽ vươn tay kéo cố chủ nhiệm đến trước mặt mình. Dương Thúy Lan húc đầu đụng vào trên bụng của cố chủ nhiệm, bị đâm trúng làm cho cô chủ nhiệm kêu lên thui da. Rồi ngã ngồi trên mặt đất, tay bụng lấy bụng của mình kêu rên, cố chủ nhiệm không sao chứ? Cô quả thực là điên rồi. Lưu Chấn Đông, báo động gọi xe cấp cứu 120 tới, đưa cố chủ nhiệm đến bệnh viện. Đinh Nhị Cẩu phân phó nói, Dương Thúy Lan thấy choáng đầu, nào ngờ húc phải trên người cổ chủ nhiệm, đúng lúc này thì trưởng trại Lý Đạo Hiền cũng chạy tới. Đinh Phó Cục, chuyện gì xảy ra vậy? Lý Đạo Hiền ngượng ngập hỏi, tôi cũng không rõ ràng lắm, tại sao Lưu Quán Quân lại được ưu tiên ở chỗ này? Đinh Nhị Cẩu hỏi, vấn đề này, hắn có chút tình huống đặc biệt, cho nên, tình huống đặc biệt. Tình huống đặc thù như thế nào vậy? Có phải bởi vì hắn là con của bí thư khu ủy Lưu Thành An? Cũng bởi vì hắn là con trai của bí thư khu ủy cho nên được ở riêng biệt một phòng, còn có máy tính chơi game. Lý Đạo Hiền, tôi nói cho ông biết, nếu như vụ án này có bị thông cung, thì ông là đồng phạm, ông có hiểu không? Đinh Nhị Cẩu hù dọa nói, Đinh Phó Cục, việc này tôi có trách nhiệm, nhưng... Lý Đạo Hiền nói năng lộn xộn, nhưng càng giải thích thì càng loạn. Đúng lúc này Dương Thúy Lan cũng nhìn ra việc này hôm nay sợ rằng đã rơi vào tình huống xấu. Vì vậy thừa dịp hỗn loạn len lén dời đến cánh cửa muốn rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 922. Này, chị đi đâu vậy? Không thể đi khỏi nơi đây được. Chị đánh cảnh sát, phải cho lời giải thích đi. Đinh Nhị Cẩu đâu có thể để cho Dương Thúy Lan lén lút rời khỏi. Hắn đã sớm quan sát chú ý đến cô rồi. Tôi không có cố ý đánh người. Tại đây giờ không có chuyện của tôi. Chính các người tự xử lý a. Dương Thúy Lan vẫn muốn đi, nhưng đã bị Lưu Chấn Đông chặn ngay cửa ra không được, tuy nhiên ngoài miệng cô vẫn là rất cứng rắn. Nếu chị cứ cố tình muốn đi, tôi sẽ đem con của chị lập tức vùi đầu vào giam giữ chung với bọn tội phạm giết người. Chị cứ suy nghĩ đi, là đi hay ở lại. Đinh Nhị Cẩu câu nói đầu tiên đã đem Dương Thúy Lan trấn trụ, phòng giam bọn tội phạm giết người là cái phòng tồi tệ nhất của trại giam. Người ở bên trong đều là dân liều mạng, đánh người đó là còn nhẹ. Cho nên chỉ cần bị nhốt chung vào với bọn chúng, không chết thì cũng bị lột da. Cậu dám, tôi cũng không tin tại đây mà không có luật pháp. Chồng của tôi giàu gì cũng là cán bộ chính cấp huyện, chút mặt mũi này cũng không có sao. Họ Đinh kia, đừng nên dồn người đến đường cùng, đừng có đụng chạm đến với tôi. Đến lúc đó khi biết rõ làm người phải biết chừa đường lui thì đã muộn rồi. Dương Thúy Lan nghiến răng nói, mọi người có nghe chưa, câu nói này có tính là uy hiếp cán bộ cảnh sát không vậy? Lý Đạo Hiền, giam người phụ nữ này lại bên dãy phòng dành cho nữ. Nếu ngày hôm nay cô ấy ra khỏi trại giam này, thì ông cũng đừng có bao giờ bước vào đây được nữa. Đinh Nhị Cẩu nhìn chằm chằm vào trưởng trại Lý Đạo Hiền nói ra. Đinh Phó Cục, mọi chuyện có thể xem xét coi lại một chút được không? Tất cả mọi người ở đây đều biết, làm như vậy thì cũng không đúng lắm. Lý Đạo Hiền đi đến cạnh bên Đinh Nhị Cẩu nói. Lý Đạo Hiền, có phải là ông không hiểu tôi đang nói cái gì chứ? Được rồi. Tôi sẽ để cho bí thư kỷ ủy Lan hiểu sang trao đổi với ông, tôi đến phòng hỏi cung chờ, sau 5 phút nữa tôi muốn gặp Lưu Quán Quân, ông sắp xếp đi, nếu ông an bài không được, tôi tìm người thế ông an bài. Đinh Nhị Cẩu lạnh mặt nói, Lý Đạo Hiền lúc này mới ý thức được chính mình hôm nay ăn phải một cước này rồi, rùng mình một cái, nhìn về phía Lưu Chấn Đông, thì thấy Lưu Chấn Đông lắc đầu, không nói gì đi theo Đinh Nhị Cẩu đến phòng hỏi cung, chỉ còn lại Lý Đạo Hiền sững sờ đứng trong hành lang. Tuy Lý Đạo Hiền dám cả gan làm loạn, nhưng gã vẫn có thể thấy rõ hình thế, bây hết cách rồi, chỉ là cố chịu đựng, nên sau 5 phút, hai tên cảnh sát nhân dân áp giải Lưu Quán Quân đeo còng tay xuất hiện ở cửa phòng hỏi cung. Khi đem vào trong thì còng lại kế bên cái ghế sắt. Đinh Phó Cục Trưởng, anh cùng tôi tuổi tác không kém bao nhiêu, nói thật với anh, hãy thả mẹ tôi về, mẹ tôi bị bệnh mất ngủ rất nghiêm trọng, ở chỗ này nghỉ ngơi không tốt. Lưu Quán Quân sắc mặt u tối nói ra, Lưu Quán Quân, trước cứ nói về chuyện của cậu, chuyện của người khác tính sau, tôi cần nghe lời nói thật. Đinh Nhị Cẩu nhìn Lưu Chấn Đông, ra hiệu hắn bắt đầu ghi chép. Đinh Phó Cục Trưởng, tôi sẽ giữ lời, thả mẹ tôi ra, tôi sẽ nói thật. Lưu Quán Quân kiên trì nói, Lưu Quán Quân, đừng có bày trò làm người con có hiếu nữa, quá muộn rồi, tôi đã nói chuyện người khác tính sau, nếu cứ lải nhải, thì không đơn thuần là mẹ của cậu không ra được khỏi trại tạm giam này, mà ngay cả cha của cậu cũng có thể vào đây luôn đấy. Đinh Nhị Cẩu lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Lưu Quán Quân lắp bắp kinh hãi hỏi, Lưu Quán Quân, còn cần tôi nhắc nhở sao? Chỉ cần tôi đem chuyện ngày hôm nay của hai mẹ con cậu phát lên trên mạng, nhà của cậu sẽ được nổi tiếng đấy, cậu thì lăn lộn ngoài xã hội, nhà của cậu cũng coi như là gia đình cán bộ, tự hỏi xem, cha của cậu bí thư khu ủy Lưu Thành An có chắc chắn là từ trước giờ trong sạch không tơ hào một phân tiền chưa có cầm qua. Nhưng nếu chỉ cần là có đưa tay ra nhận tiền, thì sẽ chạy không thoát, cho nên cậu không có tư cách đặt điều kiện với tôi, Đinh Nhị Cẩu nói. Lời nói uy hiếp này của Đinh Nhị Cẩu thoáng cái đánh trúng vào trong lòng Lưu Quán Quân, hắn cúi đầu xuống không nói. Đinh Nhị Cẩu nói không sai, trong nhà của hắn cũng không phải là trong sạch hoàn toàn, mẹ của hắn chỉ ở nhà nội trợ, mà lại có xe hơi BMW để chạy, căn nhà to lớn của mình từ đâu tới? Nếu dựa vào tiền lương của cha mình mua sao? Thật là chuyện nực cười, anh muốn biết cái gì? Lưu Quán Quân ngẩng đầu hỏi, hậu trường của nhà hàng karaoke Nhân Gian Tiên Cảnh là ai? Đinh Nhị Cẩu hỏi, không có hậu trường, tôi chính là chủ. Cho nên chuyện của Nhân Gian Tiên Cảnh là chuyện của chính tôi, không có liên quan đến người khác. Lưu Quán Quân nghiêm túc nói, Lưu Quán Quân, tôi biết cậu đứng ra nhận trách nhiệm về mình, nhưng tôi cũng vậy nói cho cậu biết, vụ này cậu gánh không nổi đây, tốt nhất là nói cho rõ ràng. Đinh Phó Cục Trưởng, tôi nói là sự thật, được rồi, không nhắc đến chuyện này, cậu có biết là bên trong nhà hàng karaoke của cậu có người bán ma túy không? Biết rõ, nhưng tôi không quản được, cũng không dám quản đến. Là ai mà Lưu đại thiếu gia không dám quản đến? Đinh Phó Cục Trưởng, anh đừng có đùa, không chỉ là nhà hàng karaoke của tôi, mà tại toàn bộ quán bar, vũ trường của thành phố Hồ Châu đều có người bán ma túy, có nơi nào dám quản đến? Đám người này đều là người của vùng Đông Bắc đấy, rất là hung ác. Trong những người này cậu có nhận biết được ai không? Đinh Nhị Cẩu hỏi, tôi biết một người, mọi người gọi hắn là Thái Hói, còn những thứ khác thì tôi không biết, người này thường xuyên đến khu vực của tôi. Cho nên đối với hắn tôi có biết, Lưu Quán Quân suy nghĩ một chút rồi nói ra, tôi có thể tìm được hắn ở nơi nào? Đinh Nhị Cẩu hỏi, tôi không biết, trong nhà hàng karaoke chủ yếu là bán nhỏ lẻ, không có số lượng lớn, cho nên tôi phán đoán tên Thái Hói này cũng không phải là nhân vật trọng yếu. Nếu Đinh Phó Cục Trưởng thật muốn phá vụ án ma túy ở thành phố Hồ Châu, tôi khuyên các người có thể đi đến khu vực Toàn Thạch Linh điểm điều tra thử xem, nơi đó lượng giao dịch so với chỗ của tôi thì lớn hơn nhiều. Nói không chắc còn có thể gặp được cá mập đấy. Lưu Quán Quân nói ra, cái chỗ này cậu có quen ai không? Đinh Nhị Cẩu hỏi, không có, nơi đó không có hợp tác làm ăn, thậm chí còn có vài vụ đánh nhau vì tranh giành lãnh địa, vì thế chúng tôi không có lui tới. Đứng đằng sau Toàn Thạch Linh điểm là ai? Là Triệu Cương của tập đoàn Vệ Hoàng, sản nghiệp đó là của hắn. Lưu Quán Quân nói, gã này khai ra như thế là đã vượt quá dự liệu của Đinh Nhị Cẩu. Mặc dù hắn một mực hoài nghi đến tập đoàn Vệ Hoàng trong các vụ buôn lậu, chỉ là không nghĩ tới là tập đoàn Vệ Hoàng cũng rõ ràng liên quan đến mua bán ma túy. Cậu nói là sự thật, Đinh Nhị Cẩu hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 923. Đinh Phó Cục, tôi nói đều là thật, tôi cũng hy vọng anh thả mẹ tôi về nhà. Lưu Quán Quân nói, Lưu Quán Quân, chỉ cần cậu nói điều tôi mong muốn, thì tôi sẽ cân nhắc đấy. Nhưng nếu cậu không nói thật cho tôi biết người đứng đằng sau nhà hàng karaoke Nhân Gian Tiên Cảnh là ai, thì tự tôi sẽ điều tra, nhưng còn mẹ của cậu thì phải dựa vào cha của cậu tới cứu rồi. Còn khi nào muốn nói với tôi, Cho dù là gọi điện thoại cho tôi cũng chờ mong hợp tác với cậu, nếu không thì lúc ấy ngay cả con đường làm quan của cha cậu cũng chẳng còn gì đâu. Đinh Nhị Cẩu lạnh mặt nói. Lý Đạo Hiền thì đang đứng mé ngoài không xa chờ đợi, vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu bước ra cửa, lập tức chạy tới. Đinh Phó Cục, tôi sai rồi, tại vì hôm nay tôi có chút việc riêng nên mới vắng mặt, xin lỗi Đinh Phó Cục. Lý Đạo Hiền, chuyện ông sai hay là đúng thì không thuộc về tôi quản lý, hiện tại bây giờ tôi đang quản bên đội cảnh sát hình sự, ông hãy tìm gặp người quản lý ông mà nói, còn người phụ nữ kia đâu rồi? Đinh Nhị Cẩu lúc sắp đi, quay người hỏi, dựa theo dặn dò của Đinh Phó Cục, tôi đã giam vào phòng dành cho bên nữ rồi. Lý Đạo Hiền nói, thôi thả người ra đi, hỏi thăm cố chủ nhiệm có bị đau nặng lắm không? Nếu có bị thương gì thì có thể thưa kiện người phụ nữ này, còn ông thì chú ý, đừng cho người ngoài tùy tiện vào ra nữa. Chuyện ngày hôm nay nếu phát sinh thêm lần nữa, thì cái chức trưởng trại này của ông sẽ chấm dứt ngay đấy. Đinh Nhị Cẩu lên xe bảo Lưu Chấn Đông lái xe rời đi không nhìn lại Lý Đạo Hiền. Đinh Nhị Cẩu nghĩ đến về chuyện của nhà hàng karaoke Nhân Gian Tiên Cảnh. Lưu Quán Quân chắc chắn là không có nói thật. Tương Ngọc Điệp đã nói với hắn, chống lưng cho nhà hàng này chính là Tưởng Hải Dương. Nhưng Lưu Quán Quân đã trực tiếp tự xưng mình là ông chủ. Xem ra Lưu Quán Quân cũng là người thông minh. Biết mình nếu khai ra Tưởng Hải Dương thì cũng không có ích lợi gì, chi bằng để cho Tưởng Hải Dương ở trên tỉnh rảnh tay tìm cách giúp đỡ hắn, có ngoại viện mạnh mẽ. Như vậy thì vẫn tốt hơn. Đinh Phó Cục, chúng ta bây giờ xử trí chuyện này như thế nào đây? Về bản án của Lưu Quán Quân có chốt lại được chưa? Lưu Chấn Đông hỏi. Ừ, trước mắt những chuyện khác không liên quan thì bỏ ra, ngoại trừ việc mua bán ma túy, kết thành tội danh của hắn đưa qua viện kiểm sát chuẩn bị khởi tố. Đinh Nhị Cẩu nói, được, còn vụ của Khang Minh Đức thì có thể kết án chưa? Chuyện này thì anh sửa sang lại một chút tài liệu, hình thành chứng cứ hoàn chỉnh xuyên suốt, ghi lại kết án rồi báo cáo giao cho tôi, để tôi báo cáo lên thành ủy. Đinh Nhị Cẩu mệt mỏi ngồi dựa trên ghế, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu như thế, Lưu Chấn Đông không có nói tiếp nữa, rồi chạy xe vào trong sân cục công an. Lúc này Lưu Thành An cũng nhận được điện thoại của Lý Đạo Hiền, bọn họ trước kia đều cùng với Tưởng gia rất quen thuộc. Với tư cách là trưởng trại tạm giam, Lý Đạo Hiền đương nhiên đối với bí thư khu ủy Lưu Thành An tìm mọi cách nịnh bợ, nhưng từ khi Tưởng Văn Sơn rơi đài, khiến cho hắn có cảm giác những người ở bên cạnh hắn đang có nguy cơ tan đàn xẻ nghé, có thể nói cục diện tại Hồ Châu bây giờ, người của Tương gia không còn có một người nào mạnh mẽ đứng ra chủ đạo, trên cơ bản là từng người tự ứng phó, cho nên Lưu Thành An cũng rất sợ hãi, chuyện của vợ ông cũng không phải là điều lo lắng, ông lo lắng nhất chính là chuyện của mình. Bởi vì ông biết rõ, chỉ cần mình còn tại vị, thì nhà mình chuyện gì cũng có thể hóa giải được. Vì thế ông khuyên bảo Dương Thúy Lan vợ mình nên ở lại nhà, không được đi ra ngoài rêu rao khắp nơi, để tránh cho người ta nắm lấy nhược điểm. Nhưng người đàn bà ngốc này lại không nghe, cứ đau lòng xót dạ cho thằng con trai của mình đến tận xương tủy. Điện thoại của Lý Đạo Hiền gọi đến làm cho ông vô cùng nặng nề đầu óc. Thế nhưng chuyện đó cũng không phải là tin tức xấu nhất. Tin tức xấu nhất là từ phòng tổ chức cán bộ thành ủy truyền tới tin tức nho nhỏ, nói là bí thư Thạch Ái Quốc đối với công tác của khu Tân Hồ rất không hài lòng, việc phát triển kinh tế không có một tác dụng gì cả, còn bị các huyện khác qua mặt, nên làm cho thành phố rất bực mình. Nếu cứ như thế thì tiếp theo đó sẽ là một kết quả gì, thật là rất khó đoán trước được. Buông chuyện của Dương Thúy Lan ra mặc kệ, ông đang suy nghĩ tìm đường đi cho mình bắt đầu từ nơi nào. Thì một người quen ở văn phòng ủy ban thành phố vừa mới cho ông thêm một tin tức, chủ tịch thành phố Để Khôn Thánh vừa trở lại Hồ Châu, nếu như ông ta chưa có ý kiến gì, thì có thể nhân cơ hội này đến gặp chủ tịch Để Khôn Thánh để bày tỏ một chút. Cho nên khi nghe được tin tức Để Khôn Thánh sắp quay trở lại Hồ Châu, Lưu Thành An liền quyết định, trước tiên là đến chúc Tết, cho ông ta thấy thái độ chân thành của mình, từ đó chỉ mong mình có thể tránh được qua kiếp nạn này đi, phòng tổ chức cán bộ truyền đến rất rõ ràng. Sắp tới sẽ còn tiếp tục thay thế điều chỉnh một số cán bộ nữa, đây cũng là nguyên nhân làm cho Lưu Thành An có cảm giác là thời gian không còn chờ đợi được nữa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 924. Lưu Thành An đang lo lắng ngồi chờ trong văn phòng của thư ký Để Khôn Thánh, thư ký tên Trần Lập Vũ, năm trước hắn mới vừa tốt nghiệp, công tác tại khoa thư ký mới nửa năm, nhưng hành văn rất tốt, do đó nên Để Khôn Thánh chọn trúng. Vì vậy đùng một cái nhảy lên đã trở thành đệ nhất thư ký của chủ tịch ủy ban thành phố. Bí thư Lưu, chú chờ thêm một lát, sở phó chủ tịch đang cùng chủ tịch ở bên trong trao đổi công việc. Trần Lập Vũ đi vào trong phòng làm việc Để Khôn Thánh báo cáo, một lúc sau đi ra nói, không có việc gì, Trần thư ký, làm phiền cậu, tôi sẽ chờ. Lưu Thành An cười cười ngồi ở trên ghế salon phòng làm việc thư ký, nhưng ông không ngờ là phải chờ đợi ròng rã thêm cả một giờ đồng hồ nữa. Điều này làm cho Lưu Thành An trong lòng vô cùng bực tức, phải mấy lần tự khích lệ bản thân mình nhẫn nhịn, nếu không thì đã sớm đứng dậy rời đi, nhưng không có còn cách nào khác. Hà, cũng thấy Lưu Thành An còn có chút lòng dạ, lão Sở, thấy con người này như thế nào? Để Khung Thánh cùng Sở Hạc Hiên đúng là đang trao đổi, nhưng không có gì gấp gáp, mà là đang từ tốn uống trà, trò chuyện về việc sắp xếp các loại việc của năm tới. Đối với tình huống cán bộ của mấy huyện nội thành Hồ Châu tôi biết một chút, khu Tân Hồ lâu nay là phạm vi thế lực của Tưởng Văn Sơn, cho nên Lưu Thành An không có khả năng đảo hướng đầu phục bên thành ủy. Tôi nghe nói Thạch Ái Quốc còn muốn tiến hành điều chỉnh đối với dàn lãnh đạo khu Tân Hồ, có thể là Lưu Thành An cũng là đã nghe được tin tức, vì thế đến lúc này mới tới. Tưởng Văn Sơn đã ra đi cũng mấy tháng rồi, Lưu Thành An vẫn luôn án binh bất động, có lẽ bây giờ đã đứng ngồi không yên. Sở Hạc Hiên nói ra, vậy lão cảm thấy con người này có thể dùng được không? Trước đây hắn là người của Tưởng Văn Sơn, tôi chỉ lo lắng sau này có việc gì xảy ra thì không tiện giải thích với An Bí Thư. Tôi cũng không biết, nhưng chắc An Bí Thư không để ý đến chuyện này. Trái lại, chúng ta phải mau chóng thành lập được phe cánh của mình, đây mới là điều An Bí Thư muốn thấy. Gần đây lão có nghe gì về tin tức của An Bí Thư không vậy? Sở Hạc Hiên hỏi, có biết, Tết âm lịch tôi có lên tỉnh chúc Tết Bí Thư, An Bí Thư nói là chắc chắn sẽ điều đi nơi khác, chỉ là chưa có xác định đi đến nơi nào, đúng là tôi không gặp thời, nếu An Bí Thư còn ở lại tỉnh Trung Nam thêm vài năm, thì đỡ cho tôi biết bao, hiện tại với tình huống này, thật là có điểm trở tay không kịp, lão Sở, lão phải tận lực giúp tôi một tay đấy, Hạc, không thành vấn đề. Quan hệ của chúng ta còn phải nói gì nữa sao, cho nên nếu Lưu Thành An dựa vào thì cứ coi như là một nước đi thăm dò của chúng ta, nếu mai này An Bí Thư đi rồi, chúng ta cùng với Thạch Ái Quốc đều phải quay mắt nhìn về phía Chủ tịch tỉnh La Minh Giang, tôi thấy chúng ta phải đi trước một bước, đây là biểu hiện chủ động, chào để Chủ tịch, chúc mừng năm mới, dạo này nhà có việc, đến nay tôi mới đến chúc Tết Chủ tịch, chúc năm mới sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp, lúc này Sở Hạc Hiên vừa mới đi ra ngoài. Lưu Thành An mới bước vào phòng làm việc của Để Khung Thánh. À, Bí Thư Lưu, mời ngồi, Tiểu Trần, châm trà. Để Khung Thành quay đầu nói với thư ký của mình. Lưu Thành An có việc cầu người, tất nhiên phải nhẫn nhịn. Nếu Lưu Thành An không có việc gì nhờ đến Để Khung Thành, thì ông ta cũng sẽ không chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Nhưng tình thế bây giờ đang lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Đối với Lưu Thành An là con người xem con đường làm quan như là sinh mệnh nên càng phải chịu đựng. Bí Thư Lưu, gia đình đón năm mới trôi qua như thế nào rồi? Để Khung Thành hỏi. Ai? Nhắc tới thì thấy gia môn bất hạnh. Trước Tết vừa rồi thằng con trai hỗn đảng kia của tôi vẫn còn trong trại giam. Bản án chưa có kết tội. Vợ của tôi đến thăm con. Làm không đúng theo thủ tục pháp luật. Cho nên cũng bị tạm giữ. Mới đầu năm đã gặp những chuyện không may rồi. Lưu Thành An cúi đầu xuống. Buồn bã nói ra. Để Khung Thành đầu óc xoay chuyến. Chẳng lẽ lão ta đến đây là vì chuyện vợ con của lão? Suy nghĩ như thế nên Để Khung Thành không nói gì, chờ đợi Lưu Thành An để xem lão ta đến cùng muốn nói cái gì. U ý trời đầu óc tôi lú lẫn rồi, Để Chủ tịch, hôm nay tôi đến là chúc Tết, đồng thời các ban ngành của khu Tân Hồ muốn mời Để Chủ tịch xuống thị sát chỉ đạo công tác, không biết khi nào Chủ tịch sắp xếp thời gian thuận tiện. Lưu Thành An cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình, thật ra thì một lãnh đạo cấp trên đối với hạ cấp phương thức tốt nhất ủng hộ là xuống phía dưới thị sát chỉ đạo công tác, đây là một quy tắc ngầm. Đối với Lưu Thành An tùy tiện nói ra yêu cầu này, Để Khung Thành có chút lưng chừng, Lưu Thành An là cáo già thành tinh, nhìn bộ dạng Để Khung Thành, thì biết rõ Để Khung Thành còn đang do dự, vì vậy tiếp tục đề nghị. Để Chủ tịch, năm ngoái khu Tân Hồ xây mới khu chung cư 300 phòng ốc, sửa chữa cải tạo lại 200 phòng khu chung cư cũ, phòng ốc mới đều đã có người đến ở, tiếng vang rất tốt, năm nay lại chuẩn bị tiếp tục gia tăng công tác về phương diện này. Nên muốn mời Để Chủ tịch đi thị sát thoáng qua một chút, cũng xem như là động viên tạo thêm sức lực, để các ban ngành thêm cố gắng lên. Lưu Thành An quăng mồi nhử ra khiến cho Để Khung Thành không cách nào từ chối. Ở trước mắt trong xã hội, cải tạo khu nhà cũ cùng bảo đảm kiến thiết phòng ốc mới đều thì chính phủ cũng rất để ý đến. Vì vậy hạng mục này xem ra cũng rất hấp dẫn ánh mắt. Ừ, vậy được rồi, để tôi cùng Sở Hạc Hiên hôm nào xuống xem một chút, đừng có sắp xếp trước, tôi muốn nhìn tình huống thật. Ông Lưu, ông là đầu tàu ở khu Tân Hồ, hãy làm tốt công tác đoàn kết cán bộ, điều này này đối với công tác của các ông lúc này rất trọng yếu, điểm này phải chú ý, tôi biết rồi, sẽ nhất định chú ý đến điểm ấy, giờ nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước. Lưu Thành An đứng lên nói ra, được, ông Lưu, về sau có vấn đề gì hoặc có ý tưởng nào hay, phải kịp thời báo cáo, sự phát triển kinh tế của khu Tân Hồ cũng không phải rất lý tưởng, lúc này tôi mới tạm thời tin tưởng, cố gắng sức lên nhé, để Không Thánh đưa tiễn Lưu Thành An đến cửa ra vào, điều này cũng làm cho thư ký Trần Lập Vũ cảm thấy bất ngờ, để Không Thánh tiễn khách tới cửa đây là lần đầu tiên, ngay cả Sở Hạc Hiên cũng không có đãi ngộ như thế này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 925, lúc ăn cơm tối, Thạch Ái Quốc sắc mặt âm trầm, không nói một lời, nhưng Tiêu Hồng thì không có để yên như vậy. Đây là lần thứ ba Tiêu Hồng đề nghị, lúc cô lần nữa đưa ra yêu cầu này, thì Thạch Ái Quốc ý thức được vợ trẻ của mình lần này là đùa với lửa thật rồi. Anh, hạng mục này nếu thành công, công ty của em có thể thu được một số tiền lớn, ít nhất cũng là 50 triệu. Anh bây giờ là bí thư thành ủy, cái xí nghiệp may này lâu nay giống như là một vết sẹo lớn nằm ở trung tâm thành phố, cũng không phù hợp với sự kiến thiết của thành phố Hồ Châu A. Tiêu Hồng tiếp tục thuyết phục Thạch Ái Quốc, lúc này Thạch Ái Quốc đang nghĩ tới là sự tình phía sau, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Lúc Tiêu Hồng nói muốn kinh doanh bất động sản, trong lòng của ông đã có tư tưởng chuẩn bị, con gái của ông Thạch Mai Trinh đã từng nói qua, Tiêu Hồng lập công ty bất động sản là dựa vào quyền lực địa vị của ông. Một khi Tiêu Hồng tham dự vào việc kinh doanh bất động sản thì làm gì mà không bị người chú ý tới, hơn nữa mảnh đất của cái xí nghiệp may này thời gian dài như vậy cũng không có khai phát. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là do giám đốc cũ của xí nghiệp may phản đối. Theo lý mà nói, một cái xí nghiệp may cũ ở trung tâm thành phố, đó là một mảnh đất rất lớn, nếu có thể làm khai phát, thì đó là một chuyện rất tốt. Trong lúc Tưởng Văn Sơn còn nắm giữ thành phố Hồ Châu, thì Tưởng Hải Dương cũng đã muốn lấy cái xí nghiệp may này làm hạng mục địa sản khai phát. Nghe nói lúc ấy còn liên kết với con trai của chủ tịch La Minh Giang là La Đông Thu, nhưng sau đó lão giám đốc của xí nghiệp may đi một chuyến lên Bắc Kinh. Sau khi lão ta trở về thì không còn có người nào còn nói qua chuyện khai phá mảnh đất này nữa. Cứ như vậy, để yên đó đến nay không dùng. Trong đó nội tình bên trong mới dần dần rò rỉ ra, giám đốc xí nghiệp may là Hà Đại Khuê vào năm 1948 khi còn thiếu niên đã tham gia lực lượng giải phóng quân, vừa đầu quân thì đã theo một sư trưởng làm liên lạc viên, thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, đến thập niên 60 thì Hà Đại Khuê trở thành chủ nhiệm xí nghiệp may của thành phố Hồ Châu, mà sư trưởng giải phóng quân đương thời thì trở thành thành tư lệnh phó quân khu của địa phương, nhưng trong thời kỳ cách mạng văn hóa lại bị đánh ngã, đưa về thành phố Hồ Châu, trong 10 năm hảo kiếp gian khổ. Cũng là nhờ một tay Hà Đại Khuê chiếu cố vị thủ trưởng này, cho đến cuộc cách mạng văn hóa kết thúc, lão thủ trưởng lại được trọng dụng, cho nên khi Hà Đại Khuê đi đến Bắc Kinh một chuyến, nói là các lãnh đạo thành phố Hồ Châu bên trên cấu kết, muốn đem xí nghiệp may bán đi làm bất động sản, lão thủ trưởng liền trực tiếp gọi điện thoại cho tỉnh ủy, lúc ấy Tưởng Văn Sơn còn bị gọi về tỉnh bị chửi mắng một trận, từ đó, chuyện cái xí nghiệp may này cứ như vậy gác lại, ngay cả Triệu Khánh Hổ là trùm tài phiệt tại thành phố Hồ Châu cũng không dám cùng Hà Đại Khuê đối mặt, huống hồ là người khác. Cho nên khi Tiêu Hồng đưa chuyện này ra, Thạch Ái Quốc không phải là bất mãn, mà là tức giận. Rất rõ ràng là Tiêu Hồng bị người khác lợi dụng, nói cho cùng là muốn lợi dụng chức vị quyền lực của ông. Em có biết tình huống trước đây của cái xí nghiệp may này ra sao không? Thạch Ái Quốc lạnh lùng hỏi, tình huống như thế nào vậy? Tiêu Hồng không hiểu hỏi lại. Thạch Mai Trinh nhìn xem hai người đang nói về chuyện địa ốc, nhưng nàng không có xen vào. Bởi vì con gái biết cha thì không ai bằng, nàng đối với hỉ nộ ái ố của cha mình là rõ ràng nhất. Khi nhìn thấy Thạch Ái Quốc biểu lộ, Thạch Mai Trinh đã biết rõ đúng lúc này mình tốt nhất là không xen vào lời nào, hiệu quả so nói chuyện tốt hơn nhiều. Mảnh đất này không phải đơn giản như em nghĩ như vậy. Thạch Ái Quốc đem tình huống mảnh đất trước sau nói qua một lần, nói dứt lời, thì chêm thêm, nếu em muốn kinh doanh bất động sản, thì làm cẩn thận, chỉ riêng mảnh đất này tốt nhất là đừng có nghĩ cách. Anh, đây là chuyện trước đây lâu rồi, với lại Tưởng Văn Sơn không dám làm, chẳng lẽ anh cũng không dám làm gì sao? Tiêu Hồng lời nói này thuần túy là đổ thêm dầu vào lửa, cho nên khi vừa thốt ra, Thạch Ái Quốc liền giật mình, người đàn bà này lúc nào lại gan to như vậy? Em nói cái gì? Thạch Ái Quốc sắc mặt đỏ ửng lên thấy có thể là muốn bốc hỏa. Anh, em chỉ chính là muốn làm chút chuyện, lâu nay em không có làm việc gì, cả gia đình này đều trông cậy vào chút tiền lương của anh. Căn bản là nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, thì chúng ta ăn không khí à. Hừ, đây là vì cha của tôi muốn tốt cho cô thôi. Cha tôi là bí thư thành ủy, vợ của bí thư thành ủy mua bán đất kinh doanh bất động sản. Chuyện này nếu là truyền đi, cái chức bí thư thành ủy của cha tôi có còn giữ lại được không? Bộ cô là người não tàn à? Thạch Mai Trinh nhìn thấy Tiêu Hồng nói chuyện mà không biết điểm dừng, nên rốt nhịn không được phải lên tiếng, vượt quá Tiêu Hồng dự liệu, nhìn thấy Thạch Mai Trinh công kích, Thạch Ái Quốc rõ ràng không nói thêm một câu, đứng dậy đi vào thư phòng, để lại Thạch Mai Trinh cùng Tiêu Hồng hai người trong phòng khách luận chiến, trầm. Một cái, Thạch Ái Quốc đóng cửa lại, trong suy tính của Tiêu Hồng xem ra, về mảnh đất này chỉ là thủ tục, chỉ cần Thạch Ái Quốc gật đầu, chuyện này liền làm thành. Còn lão chủ nhiệm cũ của xí nghiệp may thì cho lão một căn nhà nhỏ, cho lão 100 vạn thì việc này liền giải quyết. Với lại Hoa Cẩm Thành xử lý những chuyện như vậy cực kỳ có kinh nghiệm, chỉ cần mình bên này thuyết phục được Thạch Ái Quốc, những vấn đề còn lại thì Hoa Cẩm Thành xử lý. Vấn đề là Hoa Cẩm Thành muốn lợi dụng quyền lực của Thạch Ái Quốc, việc này thì trong lòng Tiêu Hồng cũng biết rõ, nhưng đây là quy tắc buôn bán, phải sử dụng hết kỳ lực, theo như nhu cầu. Mai Trinh, tôi không chấp nhận loại người như cô. Ngoài việc chỉ biết ăn bám, cô còn có thể làm gì? Tuy xuất thân của tôi không có cao sang, nhưng ít ra tôi vẫn còn đang cố gắng, không giống như cô, cả ngày rong chơi khắp nơi, học vấn không ra gì lại không nghề nghiệp. Trong trường đại học cô cũng không phải là sinh viên tốt, hiện tại xem ra cha của cô nuông chiều làm hư cô rồi, từ nhỏ được bao bọc đến giờ, cô sẽ không có tiền đồ gì đâu. Tiêu Hồng đứng dậy đi vào phòng ngủ cố nhìn Thạch Mai Trinh liếc qua rồi phát tiết, Thạch Mai Trinh phản phất như là mình một quyền đánh hụt vậy. Lúc Đinh Nhị Cẩu nhận được điện thoại của Thạch Ái Quốc gọi tới, hắn đang cùng Chu Hồng Kỳ, Lan Hiểu sang họp, cho nên cầm điện thoại di động bước ra ngoài phòng họp. Bí thư, tìm cháu có việc à? Ừ, đến phòng làm việc của chú ngay, có việc gấp. Thạch Ái Quốc nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Nhị Cẩu sững sờ, tranh thủ nhớ lại những ngày vừa qua xem có làm việc gì sai lầm, cũng không nhớ nổi mình làm chuyện gì lại khiến cho Thạch Ái Quốc bực bội như vậy. Đinh Nhị Cẩu đoán không sai, Thạch Ái Quốc đang rất bực bội. Đinh Nhị Cẩu không dám sờ soạn với Trương Hòa Trần, liền bước thẳng vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Lúc này Thạch Ái Quốc đang ở phía trước cửa sổ, nhìn phía xa xa bên ngoài. Cao ốc của thành ủy không phải kiến trúc cao nhất ở thành phố, nhưng đứng ở chỗ này cũng đủ để nhìn thấy toàn bộ một nửa phía nam thành phố Hồ Châu. Bí thư, chú tìm cháu. Đinh Nhị Cẩu vào trong, thấy Thạch Ái Quốc đứng ở trước cửa sổ không nói một lời, trong nội tâm càng thêm thấp thỏm. Sau khi đóng cửa lại, đứng ở cách sau lưng Thạch Ái Quốc không xa, khi Thạch Ái Quốc quay người vẫy tay, ra hiệu Đinh Nhị Cẩu đến gần phía trước cửa sổ, Đinh Nhị Cẩu tiến lên vài bước, cách Thạch Ái Quốc nửa bước, cháu có nhìn thấy cái ống khói kia không? Thạch Ái Quốc chỉ đến phía trước cao ốc với khoảng cách không đến 1 km, vâng, đây là, đó là xí nghiệp May Hồ Châu, đã đóng cửa 10 năm nay rồi, hiện tại chỉ là một mảnh đất hoang vu, chuột so với người còn nhiều hơn, cháu có ý kiến gì không, nghĩ tới cái gì thì nói cái đó. Thạch Ái Quốc nói ra, mảnh đất này ở trung tâm thành phố, nhìn qua thì cũng thấy trước kia là vùng ngoại thành, hiện tại do thành phố phát triển nhanh như vậy, cái xí nghiệp may bỏ hoang này lại trở thành vị trí trung tâm, cháu cũng rất tò mò, cái bất động sản này nóng như vậy, vì sao lâu nay lại không có khai phát đầu tư gì cả? Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi, cháu cũng tán thành tại đây khai phát bất động sản. Vâng, cái chỗ này, ngoại trừ khai phát bất động sản, thật đúng là không thể nói làm gì. Hoặc là kiến tạo thành một công viên của thành phố cũng không tệ. Ở trung tâm thành phố có một công viên như vậy cũng là rất khó. Nhưng nếu kiến tạo thành công viên, trong thành phố lại bị tổn thất không ít từ giá trị tiền bạc của đất đai. Đinh Nhị Cẩu cười nói, ừ, công viên, chủ ý này không tệ. Cháu có biết rõ gì về tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành không vậy? Thạch Ái Quốc lời nói xoay chuyển, nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, ừm, đó là công ty cùng phu nhân liên hợp làm địa ốc. Cháu chỉ gặp qua một lần ông chủ của tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành, những chuyện khác thì không biết, hình như tại Hồ Châu đó cũng là một nhân vật có tiếng. Hắn muốn nắm lấy mảnh đất này, nhưng lại để cho Tiêu Hồng nói ý đồ với chú, cô ấy làm kinh doanh thì chú cũng không phản đối, nhưng giống như là Mai Trinh đã nói, không được lợi dụng quyền lực của chú để làm ảnh hưởng, nhưng bây giờ càng ngày Tiêu Hồng càng không hiểu chuyện rồi, rất dễ bị người ta lợi dụng, cháu điều tra dùm cho chú. Tiêu Hồng hiện nay đang qua lại hay lui tới với người đàn ông nào? Thạch Ái Quốc nói gần từng chữ từng câu, làm cho Đinh Nhị Cẩu giật mình. Bí thư, chuyện này, cháu không dính vào có được không? Hay là để cho chị Mai Trinh? Đinh Nhị Cẩu muốn đem chuyện này đẩy đi. Chính hắn tuy rằng đang âm thầm điều tra Tiêu Hồng, nhưng bây giờ thì Thạch Ái Quốc ra lệnh cho hắn điều tra. Như vậy nếu hắn quả thật điều tra ra được manh mối một ít chuyện, rốt cuộc là có nên báo hay là không báo cáo? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 926, chuyện này phải chính cháu xử lý, Mai Trinh không được, người khác thì cũng không thể biết, Trường Sinh, chú đối với cháu rất coi trọng, Điều tra được cái gì thì phải nói cho chú biết, chú sợ Tiêu Hồng bị người lợi dụng, hiện tại xem ra thì hình cô ấy đã thật sự bị lợi dụng rồi. Thạch Ái Quốc vô cùng bức bối, lời này Đinh Nhị Cẩu nghe qua, hắn cảm giác được mình bị áp lực rất lớn. Nếu như hắn điều tra được sự tình bất lợi cho Thạch Ái Quốc, như vậy thì hắn phải báo cáo như thế nào? Nếu hồi báo, chẳng khác nào hắn là người biết rõ chuyện scandal của trong nhà lãnh đạo, mặc dù lãnh đạo không đến nỗi giết người diệt khẩu, nhưng cũng xuất phát từ đây giữa hắn và lãnh đạo có vết rách bắt đầu, không có lãnh đạo nào mà thích một cấp dưới của mình sớm chiều chung đụng scandal trong nhà mình cả. Đây là đặc điểm cố hữu của con người, mặc kệ người phương nào cũng đều giống nhau cả. Vâng, vậy cháu sẽ chú ý, bí thư cũng không cần quá lo lắng, cháu tin rằng phu nhân nhất định cũng biết phán đoán. Mặt khác cháu sẽ tìm cách tiếp xúc với Hoa Cẩm Thành, để nhìn xem người này đến cùng như thế nào, chỉ sợ là cháu làm việc này nếu phu nhân biết được, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng chú. Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, làm cho khéo léo là được, đừng cho cô ấy biết rõ. Thạch Ái Quốc trầm giọng nói, tuy ông tin tưởng Tiêu Hồng, nhưng dù sao thì Tiêu Hồng so với ông thì trẻ hơn 20 tuổi, hơn nữa gần đây trong chuyện sinh hoạt tình dục vợ chồng hơi khác thường. Lúc trước hầu như đêm nào Tiêu Hồng cũng quấn quýt luôn muốn làm tình, còn bây giờ thì không còn như vậy, nên khiến cho Thạch Ái Quốc cảm thấy có gì không đúng. Nhưng sự tình như vậy muốn tìm hiểu thì phải có chứng cứ, mình không thể vô duyên vô cớ hoài nghi cô ấy. Bây giờ để cho Đinh Nhị Cẩu tới điều tra chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Tối hôm qua suy nghĩ một đêm, hiện giờ ông chỉ tin tưởng có mình Đinh Nhị Cẩu, hơn nữa thằng này trọng tình trọng nghĩa, chính ông đối với hắn có ơn tri ngộ. Tin tưởng chuyện như vậy hắn sẽ xử lý thật tốt. Được rồi, bí thư, nếu không có chuyện gì thì cháu đi trước. Ừ, ngày mai sắp xếp công tác, theo chú xuống dưới huyện điều tra thị sát một chút. Thạch Ái Quốc nói, vâng, vậy ngày mai khi nào chúng ta xuất phát? Đinh Nhị Cẩu hỏi, văn phòng đến lúc đó sẽ thông báo cho cháu. Thạch Ái Quốc ngồi về cái ghế của mình bắt đầu làm việc. Đinh Nhị Cẩu biết điều không hỏi đi đến thị sát nơi nào. Lái xe ra khỏi cổng, hắn vốn muốn quay trở về cục công an. Nhưng lúc đứng tại trên lầu của thành ủy thị nhìn thấy cái xí nghiệp may nên trong lòng Đinh Nhị Cẩu hơi động, liền lái xe chạy thẳng đến giao lộ, quẹo qua một khúc cua rồi chạy đến xí nghiệp may. Đường đi đến xí nghiệp may cũng lộ ra rách nát, rất rõ ràng, tại đây không phải là khu cư trú, cũng không phải là khu nghỉ dưỡng. Trước kia phồn hoa nhộn nhịp là bởi vì nơi này có xí nghiệp may, có mấy ngàn công nhân đi làm ở nơi này, nhưng một khi xí nghiệp may đóng cửa về sau, khu vực chung quanh rất nhanh thì suy bại xuống. Trước cổng chính nhà máy có mấy lão già đang ngồi đánh cờ dưới ánh thái dương, cổng cửa kế bên chỉ có một cửa nhỏ mở ra cho người ra vào. Đinh Nhị Cẩu dừng xe ở cạnh bên, sau đó đi bộ đến trước cổng chính, lúc muốn đi vào thì bị một người ngăn cản lại. Này cậu thanh niên, muốn làm gì đấy? Nơi này là xí nghiệp may, không cho người ngoài vào. Một ông lão ngăn cản Đinh Nhị Cẩu nói, há, cháu là người của cục công an thành phố, nghe nói nơi này trộm cướp rất nghiêm trọng, cho nên tới xem một chút. Đinh Nhị Cẩu nói, cục công an, chúng tôi đâu có báo án a. Lão Hà, có một công an muốn đi vào trong, lão tới xem xử lý đi. Lão gì giữ cửa quay đầu về phía mấy người đánh cờ nói, cứ để cho hắn chờ đợi đi, bàn cờ này tôi phải thắng mới được. Trong đám người có người nói ra, cậu nghe chứ, cứ đứng chờ đi, khi nào lão Hà đồng ý thì cậu đi vào, nói cách khác ai cũng không thể đi vào. Lão già canh cổng nói. Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, hắn đành đứng chờ ở cổng. Trông thấy bên trong cỏ cao hơn người, khắp nơi đều thanh sắc vung vãi tán loạn, đồ đạc bỏ hoang vứt khắp nơi, xem ra bên trong thời gian thật dài đã không có người tiến vào. Ai tìm tôi đấy, có chuyện gì? Hà Đại Khuê đến sau lưng Đinh Nhị Cẩu hỏi. Lão Hà, đồng chí này nói là trên công an cục, muốn vào trong xem, nói chỗ này trộm cướp nghiêm trọng, lão tính làm sao bây giờ? Trộm cướp nghiêm trọng? Ai báo án? Tại sao chúng ta ở đây lại không biết? Hơn nữa, cậu nói là người của cục công an, chúng ta làm sao biết được cậu đang làm gì? Hà Đại Khuê liếc qua Đinh Nhị Cẩu nói, bác là Hà chủ nhiệm phải không? Cháu nghe đại danh đã lâu, đây là giấy chứng minh công tác của cháu, mời bác xem qua. Đinh Nhị Cẩu cầm ra giấy chứng minh công tác của mình giao cho Hà Đại Khuê nói, ánh mắt của tôi đã bị mờ thấy không rõ, cậu nói rốt cuộc là đang muốn làm gì đi? Lão Hà nhìn thoáng qua chứng minh công tác, nhưng cũng không có giơ tay cầm lấy. Cháu chỉ muốn đi vào bên trong xem tình huống một chút, có thể được không ạ? Được rồi, tôi đi cùng với cậu, để cho cậu thấy bên trong không có gì là trộm cướp nghiêm trọng cả. Hà Đại Khuê tê tức giận nói, Đinh Nhị Cẩu đang cầu còn không được, hắn đang muốn cùng lão chủ nhiệm xí nghiệp may trao đổi nói chuyện về xí nghiệp may Hồ Châu. Đinh Nhị Cẩu cùng Hà Đại Khuê đi trên đường nội bộ bên trong, tuy bên ngoài nhìn vào trông thấy rất rách nát, nhưng khi nhìn thấy tận mặt dãy nhà xưởng bên trong cũng không tệ. Hà chủ nhiệm, xí nghiệp này đóng cửa bao lâu rồi? 10 năm rồi. Ai, 10 năm nay, có rất nhiều giống như cậu vậy tìm cách đến nhìn xem, nhưng sau đó đều bị tôi đuổi đi. Tại sao vậy? Không có một ai tốt cả, ai cũng muốn thâu tóm mảnh đất này làm bất động sản để khai thác, vậy không khác gì đem cái xí nghiệp may này triệt để phá đi sao? Lão già nói mà tức giận đến mức chòm râu dê vểnh lên. Bác à! Vậy ý của bác là muốn chỗ này tiếp tục làm xí nghiệp may? Đinh Nhị Cẩu cảm thấy lão già này đầu óc đã đảng trí. Đây là niên đại gì rồi? Ở chỗ trung tâm thành phố làm xí nghiệp may, đây không phải hồ nháo sao, mà có cho là làm xí nghiệp may đi nữa, cũng không có khả năng ở trung tâm thành phố làm được. Kỳ thật tôi cũng biết chuyện này là không thể nào làm được, nhưng tại vì lúc xí nghiệp may đóng cửa, lãnh đạo thành phố không có ra một phân tiền trợ cấp, cứ thế mà đem công nhân đẩy về phía xã hội. Những năm qua, công nhân xí nghiệp may cũng đã tìm được nhiều loại phương pháp mưu sinh, nhưng có người phải sinh sống xa xứ, vợ con tứ tán. Lúc ấy tôi đã có hướng bên thành ủy đề cập qua ý kiến, nhưng không lãnh đạo nào để ý đến chúng ta. Được rồi, các ngươi không để ý đến chúng ta, mảnh đất này các ngươi cũng đừng có nghĩ động đến được. Hà Đại Khuê giận dữ nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 927. Vậy bây giờ ý của bác là sao? Đinh Nhị Cẩu cảm giác lão chủ nhiệm Hà này quả thực cố chấp. Lão biết rất rõ ràng chuyện tồn tại cái xí nghiệp may này là không thể nào, mà vẫn khăng khăng tổn hao sức lực. Tôi biết mảnh đất này sớm muộn là cũng bị chính phủ khai thác mở mang làm chuyện khác. Vấn đề chính là tôi tranh thủ đòi hỏi thêm quyền lợi của công nhân viên chức, không thể để đám khốn kiếp kia dễ dàng. Hiện tại mảnh đất này đã trở thành vết sẹo của thành phố Hồ Châu rồi, không xử lý cũng không được. Đinh Nhị Cẩu thở dài nói, tôi biết chứ, nghe nói lần này muốn khai phát địa ốc là do vợ của bí thư thành ủy, hậu trường rất là cứng rắn a. Thời điểm trước kia là con trai của bí thư thành ủy nhăm nhe, còn có tên hỗn đảng lưu manh Triệu Khánh Hổ, đã bị tôi cứng rắn làm cho chùng chân. Bây giờ thì đến lượt vợ bí thư thành ủy, để tôi xem thử cô ấy có bao nhiêu đạo hạnh mà muốn làm càn. Hà Đại Khuê không giấu giếm nói ra, chủ nhiệm Hà, việc này bác nghe ai nói, có người tìm gặp bác sao? Đúng vậy a, mới ngày hôm qua có một tên tiểu bạch kiểm từ trên tỉnh đến đây, đã bị tôi mắng cho một trận, cậu cũng là người trong đám bọn chúng phải không? Hà Đại Khuê hỏi lại Đinh Nhị Cẩu, ha ha, cháu chỉ là quản lý về trị an, không phải quản về khai thác bất động sản, cháu chỉ tới hỏi về tình trạng an ninh, nếu như không có chuyện gì, thì cháu quay về, đúng rồi. Đề nghị yêu cầu của bác với lãnh đạo thành phố đã có ai đề cập qua chưa? Đinh Nhị Cẩu hỏi, chưa có, mà cũng không có ai đứng ra thảo luận đâu, bọn họ đều là một đám dối trá, chúng ta cũng vờ im, nếu như bọn họ làm mạnh tay, thì tôi lại lên trên Bắc Kinh, chúng ta tin là lãnh đạo Bắc Kinh nói chuyện có tác dụng hơn, còn lãnh đạo Hồ Châu này, không có một ai tốt. Hà Đại Khuê há miệng liền mắng, cũng chẳng nể gì mặt mũi Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu cũng giật mình, tin tức đã nhanh truyền ra, xem ra Tiêu Hồng Việt giữ bí mật không được tốt, chuyện như thế này đúng ra càng che giấu càng tốt, nhưng giờ có thể có người đến nơi đây nói với người của xí nghiệp may chỗ này sắp khai phát dựa vào thế của Tiêu Hồng, rõ ràng không phải là đích thân Tiêu Hồng ra mặt, dù sao thì cô cũng minh bạch đạo lý này, vậy thì người thanh niên trên tỉnh xuất hiện ở đây là ai? Ngay trong lúc Đinh Nhị Cẩu đang suy nghĩ nghi ngờ, tại khu du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc, trong một gian phòng xa hoa đang ngồi ba người uống rượu, một là Tưởng Hải Dương, một là La Đông Thu, người còn lại là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố Lâm Chí Sinh. Một hồi sau Lâm Chí Sinh không chịu nổi, đứng dậy hướng ra phía ngoài, hắn cảm giác mình muốn nôn mửa. Hải Dương, người này có thể tin được không? La Đông Thu hỏi. Yên tâm đi anh, Lâm Chí Sinh không tệ, dù sao chúng ta tại thành phố cũng có một ánh mắt. Bí thư ban kỷ luật thanh tra cục công an ghế đang trống sao? Tôi được tin tức đáng tin, Lan Hiểu Sang phải ra đảm nhiệm chức chính ủy, cho nên cái ghế bí thư của ban kỷ luật thanh tra sẽ trống đi, đây cũng là một cơ hội a. Tưởng Hải Dương nói ra, được rồi, chuyện này để tôi cho người gặp Thạch Ái Quốc trao đổi thoáng một chút, nhưng mảnh đất kia thì bây giờ tính toán làm sao? Theo từ Hoa Cẩm Thành truyền tới tin tức, sự tác động của Tiêu Hồng hình như cũng không thuận lợi, Thạch Ái Quốc có thái độ rất tiêu cực, không muốn cho Tiêu Hồng tham dự việc này, vạn nhất Thạch Ái Quốc không đồng ý, như vậy Tiêu Hồng giá trị cũng không còn lớn rồi, cũng mặc kệ. Tiêu Hồng người đàn bà này, tôi nhất định phải chiếm đoạt được, coi như là báo thù một mũi tên cho cha của tôi. Tưởng Hải Dương cắn răng nghiến lợi nói, ai ai, chúng ta chủ yếu là cầu tài, chứ không phải báo thù, Những chuyện của cha cậu tạm thời quên đi, đừng lại gây thêm rắc rối. Cậu muốn báo thù thì cũng không sao, nhưng nếu để cho Thạch Ái Quốc biết rõ, cậu sẽ biết hậu quả như thế nào. Dù nói thế nào lão ta cũng là một cán bộ cấp sở, muốn đối phó với cậu rất dễ dàng đấy. Cậu bây giờ ngoại trừ có tiền thì đâu còn có cái gì đâu. La Đông Thu cảnh cáo nói, anh Thu, đừng lo, việc này tôi nắm chắc. Tưởng Hải Dương ấp úng nói ra. La Đông Thu đối với tính tình thằng này, hắn rất biết rõ, biết mình chỉ dùng lời nói là thằng này không nghe vào đấy, nhưng hắn cũng có thể nói đến đây là dừng, mạng ai nấy giữ, nếu ngươi muốn chết, người khác cũng không thể giữ giùm cho ngươi được, cậu tự mình biết là tốt rồi, hơn nữa kiểu đàn bà gì mà chúng ta không có, việc gì mà lại đi trêu chọc trước phiền toái vào người như vậy. La Đông Thu bất mãn nói, tốt rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghe lời anh, cam đoan không chọc để mang đến phiền toái này. Tưởng Hải Dương nghiêm trang nói, ừ, còn việc lão chủ nhiệm Hà thì xử lý như thế nào, chúng ta đã cho lão biết là phu nhân của bí thư thành ủy muốn khai phát mảnh đất này, kế tiếp làm sao bây giờ, chuyện kế cứ để tôi xử lý, tôi sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết mảnh đất này là do Tiêu Hồng khai phát, sau đó chờ đến cơ hội thích hợp chúng ta động thủ lần nữa, hành động đem chuyện này triệt để gây nháo nhào, để cho Thạch Ái Quốc phải mệt mỏi ứng phó, không thể không nói. Thạch Ái Quốc kiếm được người vợ trẻ này thật sự là mất nhiều hơn là được. Nhưng cậu phải chú ý đến Đinh Trường Sinh kia. Thằng này chúng ta trước giờ không chú ý, nhưng càng ngày càng phát hiện, thằng này rất có thể sẽ quấy nhiễu đến chuyện của chúng ta. Cho nên cậu cũng phải nhanh nghĩ biện pháp để đối phó hắn, hoặc là để tôi nghĩ biện pháp cũng được. La Đông Thu nói ra, các hổ gần đây đã làm nhiều việc rồi. Vừa rồi Lâm Chí Sinh cũng đã nói, công an bắt đầu truy nã hắn, cho nên tạm thời không thể dùng lại các hổ được. Đinh Trường Sinh đúng là một đại phiền toái, anh có biện pháp gì tốt không? Để tôi cùng bằng hữu làm lãnh đạo bên công an trao đổi, cứ điều hắn đi là được rồi, tìm lý do là học tập, hoặc là trao những nhiệm vụ khác phải rời khỏi thành phố Hồ Châu, cậu thấy được không? La Đông Thu nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 928, quan trường cũng vậy, giang hồ cũng thế, vĩnh viễn có một quy luật, đó chính là tính toán người này thì lại bị người khác tính toán lại. Đinh Nhị Cẩu suốt ngày nhảy nhót, không làm cái này cũng là làm cái kia, thật tình không biết lúc này đây người ta đang mưu đồ bí mật tính chuyện với hắn, đáng tiếc chính là hắn cũng không hề hay biết gì cả. Hà Đại Khuê đương nhiên không khả năng có được biết nhiều tin tức, nhưng bây giờ cũng đã biết chuyện Tiêu Hồng đang muốn lấy mảnh đất này khai phát, như vậy những người khác cũng sẽ rất nhanh cũng biết rõ. Mà nếu như chuyện này bị người có dụng tâm lợi dụng thì tình cảnh của Thạch Ái Quốc sẽ rất khó xử. Đến lúc đó nếu tạo nên ảnh hưởng không tốt, thì không đơn giản là Thạch Ái Quốc phải có lời giải đáp thỏa đáng với lãnh đạo trên tỉnh, chỉ sợ vì vậy mà phải trả một cái giá lớn cho một việc không cần thiết. Tại vì lợi ích của Thạch Ái Quốc toàn bộ đều kết hợp trộn lẫn với Đinh Nhị Cẩu, cho nên hắn lòng nóng như lửa đốt, bởi vì một khi Thạch Ái Quốc rơi đài, như vậy cũng đồng nghĩa cuộc đời chính trị của Đinh Nhị Cẩu tại thành phố Hồ Châu chấm dứt. Cục diện đang bày ra trước mắt vấn đề rất nghiêm trọng. Đinh Nhị Cẩu liền liên hệ với Đỗ Sơn Khôi, nhưng ngay lúc này Đỗ Sơn Khôi cũng không có mặt tại Hồ Châu, gã có việc nên trở về quê gấp rồi, Đinh Nhị Cẩu không thể chờ đợi được, vì vậy nhắn Đỗ Sơn Khôi lập tức quay gấp trở về, sau đó hắn lái xe đi đến phòng làm việc của Tiêu Hồng ở tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành. Quả nhiên Tiêu Hồng đang ở chỗ này, hơn nữa không chỉ một người, Hoa Cẩm Thành cùng Thiệu Nhất Chu đều có mặt ở đây. Hoa Cẩm Thành lần này dính vào Tiêu Hồng, hắn tin rằng chỉ cần Tiêu Hồng thuyết phục được Thạch Ái Quốc thì mảnh đất cái xí nghiệp may kia thuộc về hắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì, hắn có thể thuận lợi trúng thầu. Bây giờ vấn đề là làm như thế nào để cho Thạch Ái Quốc cam tâm tình nguyện, mấu chốt giờ là do người đàn bà Tiêu Hồng này, cho nên trong khoảng thời gian gần đây, Hoa Cẩm Thành chỉ cần một có chút thời gian rảnh liền chạy tới nơi này, nếu không thảo luận họp thì cũng mời Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu ăn cơm, bởi vì hắn đã nhìn thấy, Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu có mối quan hệ không tầm thường. Đinh Phó Cục, ngọn gió nào đem cậu thổi tới, thật sự là rồng đến nhà tôm a, đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút đi, tôi cũng vừa vặn có chút việc muốn hướng Đinh Phó Cục thỉnh giáo một chút. Hoa Cẩm Thành nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, vội vàng đứng lên đi đến bên người Đinh Nhị Cẩu, rất khiêm tốn nữa không người bắt tay cùng Đinh Nhị Cẩu nói, được rồi, tôi cũng vậy có việc muốn tìm ông chủ Hoa, nhưng chờ một chút, tôi có việc cần gặp cô Tiêu Hồng, có chuyện riêng muốn nói trước. Đinh Nhị Cẩu thẳng người nói ra, sau đó nhìn thoáng qua Thiệu Nhất Chu đang ở một bên cầm một xấp văn kiện, ý hắn rất rõ ràng, muốn thằng này xéo đi nơi khác. Vậy thì tốt, tôi ở phòng làm việc rót trà ngon xin đợi Đinh Phó Cục quan lâm. Nói xong Hoa Cẩm Thành liền quay người đi ra ngoài, Nếu như trước đây, tuy Đinh Nhị Cẩu là phó cục trưởng công an, nhưng tại Hồ Châu lão dậm chân một cái thì cũng chấn động vài ba nhân vật, nên căn bản cũng không thèm ngó tới Đinh Nhị Cẩu. Nhưng từ khi tiếp xúc Tiêu Hồng thì nghe nói, thằng Đinh Nhị Cẩu này rất được Thạch Ái Quốc tín nhiệm, thậm chí còn hơn người vợ của ông ta, vì thế nên Tiêu Hồng đối với Đinh Nhị Cẩu cũng kiên kỵ vài ba phần. Dù Đinh Nhị Cẩu đối với Tiêu Hồng rất tôn trọng, nhưng Tiêu Hồng lại không có chuyện vênh mặt với hắn. Tiêu Hồng hướng qua Thiệu Nhất Chu liếc mắt ra ý, Thiệu Nhất Chu miễn cưỡng ôm lấy tài liệu trên bàn đứng dậy rời đi. Ngồi đi, cậu tìm tới đây có chuyện gì mà vội vã như vậy? Tiêu Hồng chỉ vào cái ghế đối diện hỏi. Phu nhân, không phải tôi sốt ruột, mà do việc tương đối gấp, tôi mới từ xí nghiệp may tới. Đinh Nhị Cẩu nói phân nửa liền ngừng, nhìn xem thái độ của Tiêu Hồng rồi không nói thêm gì nữa. Hừ, chuyện đi xí nghiệp may, đâu có chuyện gì liên quan tới chị. Tiêu Hồng nội tâm chấn động, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Tôi nghe nói phu nhân muốn khai thác mảnh đất kia. Đinh Nhị Cẩu thăm dò hỏi, nếu thế thì như thế nào? Tiêu Hồng lộ ra không nhịn được nói, Hoa Cẩm Thành lão này rất giảo hoạt. Tại trong giới kinh doanh của Hồ Châu có danh tiếng, hạng mục này, tôi sợ phu nhân đã bị lợi dụng rồi. Chắc hẳn phu nhân cũng biết những sự tình phía sau mảnh đất này. Một khi chuyện này ồn ào, tôi sợ không đơn thuần chỉ là mảnh đất này khai phát ra sao. Đến lúc đó sợ ngay cả bí thư cũng bị liên quan đến. Tưởng Văn Sơn trước kia ở đây 10 năm cũng không dám động vào mảnh đất kia. Không phải là không có nguyên nhân. Đinh Nhị Cẩu nhìn Tiêu Hồng nói. Tiêu Hồng tâm dần dần dâng lên một cơn tức giận. Nhìn xem Đinh Nhị Cẩu đối diện nghiêm trang nói, cô hiểu nếu hắn không có được Thạch Ái Quốc ám chỉ bật đèn xanh, Đinh Nhị Cẩu tuyệt đối không dám đến nơi đây cùng mình thảo luận những việc này. Đây là việc riêng của mình, Thạch Ái Quốc ủng hộ hay không ủng hộ thì cũng không đến lượt Đinh Nhị Cẩu. Nhưng bây giờ Đinh Nhị Cẩu rõ ràng xen vào, thề thì Thạch Ái Quốc đang có ý gì? Đây là chuyện của chị, hơn nữa. Thạch Ái Quốc không nói gì, cậu là cái thá gì, Đinh Trường Sinh, chuyện này tốt nhất cậu không nên quản. Với lại cậu cũng không còn quyền lực quản, cục công an Hồ Châu còn nhiều bản án không phá được, tay cậu lại duỗi dài quá đấy, tôi thấy cậu nên lo việc của mình cho xong đi, chị và cậu cũng không có gì để nói nữa. Tiêu Hồng giống như sương lạnh nói, được rồi, tôi cũng chỉ là nhắc nhở phu nhân, Hoa Cẩm Thành người này không dễ ứng phó, phu nhân cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, miễn cho đến lúc đó lại chạy nhờ người giúp đỡ. Người trong xí nghiệp may cũng đã biết là phu nhân của bí thư thành ủy muốn khai phát mảnh đất kia. Một khi chuyện ồn ào đến Bắc Kinh, Thạch Bí Thư áp lực khẳng định rất lớn, xin mời phu nhân suy nghĩ thật kỹ một chút, Thạch Bí Thư còn nắm quyền, có một số việc dễ giải quyết, nếu Thạch Bí Thư không còn tại vị, cho dù là nhìn vào có lợi nhuận, nhưng một phân tiền còn chưa nhất định nắm giữ được đấy mà còn có thể mất mạng. Đinh Nhị Cẩu sắc mặt bình thường, nhưng mỗi một câu nói đều giống như dao găm đâm vào trái tim Tiêu Hồng. Đinh Trường Sinh, cậu có ý gì? Cái gì gọi là không được một phân tiền mà còn mất mạng? Tiêu Hồng mặt ửng đỏ vì tức giận, ánh mắt nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu rất bất thiện, nhưng lúc này Đinh Nhị Cẩu đã không còn cùng nàng nói nhảm, nói xong hắn đứng dậy rời đi. Tiêu Hồng ngoài cứng trong yếu, mắt thấy Đinh Nhị Cẩu ra khỏi văn phòng, cũng không dám nói thêm cái gì nữa, ngay cả đứng lên cũng đều không dám. Hoa Cẩm Thành đứng trên lầu nhìn Đinh Nhị Cẩu tiến vào trong xe chạy đi, sắc mặt âm trầm, mặc dù không biết tiểu tử này tới nơi này tìm Tiêu Hồng có chuyện gì, nhưng lão suy đoán không có chuyện tốt. Trong nội tâm lão ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 929. Hắn tới đây làm cái gì vậy? Đinh Nhị Cẩu vừa mới đi ra, Thiệu Nhất Chu liền vào trong hỏi. Sợ là chúng ta có phiền toái. Đinh Trường Sinh nói hắn mới vừa từ xí nghiệp may tới. Tại xí nghiệp may đã có rất nhiều biết là em muốn khai phát mảnh đất này. Tin này truyền ra, lão già Thạch kia còn có thể để cho em tiếp tục chuyện này sao? Chỉ sợ việc này đã theo chiều hướng xấu, không được, em phải trở về hỏi lại lão mới được. Tiêu Hồng đứng ngồi không yên, cô muốn gặp Thạch Ái Quốc trước khi Đinh Nhị Cẩu báo cáo chuyện này. Em bây giờ có đi về cũng vô ích, chắc chắn là hắn đã gọi điện thoại hoặc trở về hồi báo rồi. Em xem chuyện này nếu không có lão gia hỏa kia ủng hộ, mảnh đất này xác định không còn vững chắc. Tôi cũng đã nhìn ra, Hoa Cẩm Thành này chuyện gì cũng đều đẩy em ra phía trước hứng đạn đấy. Thiệu Nhất Chu bất bình nói. Ai, đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu, chúng ta không có tiền, thì người ta dựa vào cái gì mà hợp tác với chúng ta? Chẳng qua là lão nhìn trúng quan hệ của em mà thôi, Tiêu Hồng rất tức giận nói, Thiệu Nhất Chu nhìn ra cửa một chút, xoay người lại đến sau lưng Tiêu Hồng, một tay dò vào bên trong cổ áo của Tiêu Hồng, không đợi Tiêu Hồng kịp phản ứng, thì đã tùy ý văng về lấy một bên bầu vú căng tràn của cô, bàn tay còn lại thì luồn qua váy tiến vào cái khe rãnh âm hộ trơn nhẵn mập mạp đã làm sạch không còn một sợi lông đen. Anh điên rồi, đây là chỗ nào, mau buông em ra. Tiêu Hồng bị Thiệu Nhất Chu sờ soạng trở tay không kịp, liền thò tay giữ chặt lại bàn tay Thiệu Nhất Chu đang chuẩn bị móc vào cái cửa hang âm đạo mập mạp của mình. Một tay kềm lại trước bầu vú không cho hắn tiếp tục hành hạ bầu vú tràn đầy nhựa sống. Thiệu Nhất Chu cũng biết tại đây không phải là nơi cán quấy, nhưng hắn vẫn không có rút hai bàn tay ra. Cúi đầu bên tai Tiêu Hồng nhỏ giọng nói, mỗi khi nhớ tới em mỗi đêm bị lão già đâm thọc vào trong cơ thể, thì anh chịu không được. Tiêu Hồng, hay là chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này, tiền bạc chúng ta không cần nữa, mà dành thời gian ở bên nhau, không tốt hơn sao, nhiều thêm tiền một chút có ý nghĩa gì chứ, nhưng bỏ đi bây giờ thì em không cam lòng, nếu như chúng ta bây giờ buông tay, chẳng khác nào mấy năm nay em bị lão già đó giày vò thân thể mà không thu hoạch được lời lãi gì. Em muốn lấy lại cái gì thuộc về của em? Sắc mặt Tiêu Hồng như băng giá nói, với khuôn mặt sắc lạnh mặt như vậy làm cho Thiệu Nhất Chu cũng mất đi hứng thú, dù rằng bây giờ bên dưới khe rãnh âm đạo của Tiêu Hồng đã ri rỉ ra nước nhờn, hắn lặng lẽ đem hai tay của mình rút ra. Buổi tối đã 10 giờ khuya rồi, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn chưa có muốn đi ngủ, mà tiếp tục ngồi trong thư phòng đọc sách, cũng không biết ông đang đọc sách gì. Tiêu Hồng mang một ly sữa vào phòng, nhẹ nhàng đặt trên góc bàn. Anh, ngủ đi, đã muộn rồi. Cô đi đến phía sau lưng, đưa tay xuống xương cổ của ông xoa bóp nói, anh chưa buồn ngủ, em đi ngủ trước đi. Thạch Ái Quốc không ngẩng đầu, hời hợt nói, anh, có chuyện em muốn trao đổi với anh một chút, đã khuya rồi, còn nói chuyện gì, ngày mai rồi nói sau, em đi ngủ đi. Thạch Ái Quốc không chờ cô nói xong, đã cắt đứt lời, điều này trước kia chưa từng có, thái độ Thạch Ái Quốc làm cho Tiêu Hồng thầm kêu không ổn, nhưng giờ không dám nói cái gì, dặn dò ông đi ngủ sớm một chút. Rồi rời khỏi thư phòng. Thế nhưng đêm nay cô không ngờ là Thạch Ái Quốc lại một mình ngủ ở trong thư phòng. Tuy Tiêu Hồng muốn hỏi, nhưng sáng sớm lúc ăn điểm tâm, cô vẫn không dám hỏi ra miệng. Bây giờ thì cô bắt đầu sợ hãi. Thời điểm trước kia cô luôn biến hóa bịp bợm để làm ông vui lòng. Nhưng lúc này, những hành động bịp bợm dường như đã không còn hữu hiệu. Bất luận cô nũng nịu như thế nào, thì khuôn mặt của Thạch Ái Quốc vẫn lạnh lùng, làm cho cổ họng của cô như là vướng phải xương cá vậy. Thế nhưng mà khi cô vừa mới đến văn phòng làm việc của mình thì Hoa Cẩm Thành liền đi theo vào. Cô Hồng, việc đầu tư của tôi đều chuẩn bị xong rồi, phần của cô tiến triển đến đâu rồi vậy? Hoa Cẩm Thành bất động thanh sắc hỏi, ai, nhà tôi không biết đang sợ cái gì, đối với chuyện này đến giờ cũng không chịu mở miệng, tôi đang tìm biện pháp, ông đợi thêm chút thời gian đi. Tiêu Hồng khó khăn nói, còn Thiệu Nhất Chu nhìn thấy Tiêu Hồng xanh xao, thì lại nghĩ thầm chắc tối hôm qua lại bị lão già kia dằn vặt chơi suốt đêm rồi. Nên mới thấy mỏi mệt như thế, thấy trước mắt, đau trong lòng. Mặc dù hắn cùng Tiêu Hồng đã quan hệ tính dục với nhau, nhưng hắn vẫn muốn đem Tiêu Hồng độc chiếm. Nhìn thấy tình cảnh như thế này, khiến cho hắn càng thêm hận Thạch Ái Quốc. Có điều hận thì hận chứ không làm gì được, bởi vì đây là con đường mà Tiêu Hồng tự lựa chọn. Vậy không được đâu, tiến độ này quá chậm. Nếu như cô không có thể giải quyết được chuyện này, như vậy thì tôi phải hợp tác với người khác rồi. Hoa Cẩm Thành từng bước ép sát nói. Hợp tác với người khác? Tại Hồ Châu ngoại trừ tôi, thì ông còn có thể hợp tác được với người khác sao? Tiêu Hồng coi thường nói, cô Hồng, đừng có kích tôi, cái ích lợi này tôi có thể kết hợp được với bất cứ ai, kể cả Hà Đại Khuê, cô có tin không? Tôi tin, vậy ông cứ hợp tác tốt với Hà Đại Khuê đi, về sau đừng tìm tới tôi nữa, sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Tiêu Hồng thở phì phò nói, ui, hợp tác chứ, nhưng phải từ từ, ông Hoa, chuyện này độ khó chắc ông cũng biết. Để cho Tiêu Hồng có thêm chút thời gian, chúng ta làm kinh doanh, không phải là gặp nhau để trút giận, nhiều năm nay mảnh đất này không ai dám động, không thể thoáng cái là làm được ngay, phải tốn công rất nhiều quanh co, từ từ sẽ được mà. Thiệu Nhất Chu thấy tình hình căng thẳng, liền giảng hòa nói, Hoa Cẩm Thành liếc nhìn Tiêu Hồng, không nói gì, quay đầu bước đi, em cương với hắn đâu có ích lợi gì đâu, tiền của chúng ta còn phải dựa vào chỗ của hắn mới đào được mà, tối hôm qua lão già kia ngủ riêng với em. Em có cảm giác lão bắt đầu lãnh đạm rồi, đây là dự cảm cho chuyện xấu, cho nên em khống chế không nổi tâm tình của mình. Tiêu Hồng bộ dáng rất là đau khổ nói, điều này có ý là lão gia hỏa này muốn hất em ra, có thể là lão cảm thấy được em đối với sĩ đồ của lão có ảnh hưởng rồi, lực lượng phía sau mảnh đất kia không thể khinh thường. Anh nghe nói thành phố có rất nhiều người cũng biết em muốn khai phá mảnh đất kia, thế thì nghĩ xem, đối với loại người Thạch Ái Quốc xem trong con đường hoạn lộ mà nói, thì làm sao mà không cẩn thận, hay là em trở về cùng giải thích thêm một chút với lão. Thiệu Nhất Chu cũng đau đầu, không có đơn giản như vậy, Tối hôm qua em muốn nói chuyện với lão, nhưng ngay cơ hội mở lời, lão cũng cắt ngang. Tiêu Hồng chán nản nói, vậy thì phải nói cho Hoa Cẩm Thành biết, chuyện này phải trì hoãn thêm một thời gian, nói cách khác nóng vội quá, đến lúc đó chẳng tốt cho ai cả. Thiệu Nhất Chu nói, vào buổi tối, Đỗ Sơn Khôi cuối cùng cũng đã chạy về gặp Đinh Nhị Cẩu, xem bộ dáng là sau khi nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cẩu liền cấp tốc quay lại, gương mặt gã rất mỏi mệt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 930. Anh Đỗ, thật xin lỗi, đầu năm đã gọi anh quay trở về, nhưng bởi vì tình hình biến hóa quá nhanh, Đinh Nhị Cẩu nói ra. Đỗ Sơn Khôi nói, ừ, tranh thủ nhanh lên đi, em đang lo lắng xảy ra chuyện. Không có chứng cứ trực tiếp, chuyện này không dễ làm, đừng để cho người khác biết chuyện, có tin tức gì thì kịp thời báo cho em, ngày mai này em cùng với bí thư đi thị sát huyện Thanh Thủy rồi. Ừ, tôi biết rồi. Tiếp cận lúc ăn cơm tối, Trương Hòa Trần lặng lẽ thông báo cho Đinh Nhị Cẩu biết, ngày mai chỗ đến là huyện Thanh Hà, chủ yếu là điều tra nghiên cứu động viên người của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Hà, mặc dù Thạch Ái Quốc cùng Để Không Thành không hòa thuận. Nhưng ông ta phải có trách nhiệm làm cho Để Không Thành được phiếu bầu đồng thuận cao nhất từ các đại biểu Hội đồng Nhân dân ở thành phố Hồ Châu. Vẫn là giống như trước đây, thư ký trưởng Đào Thành Quân cùng bí thư Thạch Ái Quốc đi chung một chiếc xe, Đinh Nhị Cẩu đi xe theo sát ở phía sau, cuối cùng là chiếc xe của đài truyền hình, mà lần này không biết vì sao, rõ ràng là Tương Ngọc Điệp đảm đương phụ trách đưa tin lần này về toàn bộ hành trình công tác Thạch Ái Quốc điều tra nghiên cứu. Nhớ tới lần cùng Tương Ngọc Điệp tại trong biệt thự của nàng đại chiến mấy hiệp, lại làm cho Đinh Nhị Cẩu trong lòng kích động, mấy lần hắn muốn dừng xe gọi Tương Ngọc Điệp lên trên xe của mình, thế nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là không dám, nếu như hai người không có quan hệ gì, thì đây là chuyện bình thường, nhưng một khi có quan hệ gần gũi rồi, thì lại thấy ngại, cái này đúng là có tật thì giật mình. Bí thư huyện ủy Thanh Thủy là Trương Minh Thái, chủ tịch huyện là Dương Trình Trình đang tập trung trước cổng huyện ủy, tiếp đón Thạch Ái Quốc vừa đến. Thạch bí thư, chào mừng ngài đến huyện Thanh Hà thị sát. Trương Minh Thái liền mau tới trước mở cửa xe của Thạch Ái Quốc ra, còn chủ tịch huyện Dương Trình Trình thì đi theo sau lưng Trương Minh Thái chừng 2 mét. Việc lãnh đạo mở cửa xe như vậy thì không tới phiên cô, làm một nữ chủ tịch huyện cô tự mình hiểu. Sau khi chờ Trương Minh Thái ân cần chào đón đã xong, chính cô lại đi lên cùng lãnh đạo chào hỏi thì xong rồi. Hôm nay cô không phải chủ, đây là điều rất rõ ràng. Ừ, được rồi Minh Thái, huyện Thanh Hà là lần đầu tiên tôi tới, dọc theo trên con đường này. Thấy được không ít cảnh tượng bề ngoài, hôm nay tôi ở đây cả ngày, dẫn tôi đi quanh một vòng, nhìn xem tìm kiếm huyện Thanh Hà còn nghèo này phải phát triển sau này như thế nào. Thạch Ái Quốc vừa mới đến đã nói nếu như vậy, làm cho quan chức các lãnh đạo huyện đang nghênh đón trong nội tâm không khỏi lo lắng. Bí thư, chúng tôi chưa có chuẩn bị gì cả, hay là, Trương Minh Thái khó khăn nói, chuẩn bị cái gì, nếu ông chuẩn bị trước thì ta không cần đi đâu cả, cái tôi muốn nhìn là thứ chân thật, đi đâu thì tôi tự chọn. Ông không cần dẫn tôi đến những cơ sở địa phương tốt của huyện, làm việc phải cho đúng sự thật thì mới là đảng viên tốt chứ. Thạch Ái Quốc nói rất nghiêm túc, nhưng nếu thực tế suy nghĩ kỹ lại, đây là những lời khách sáo, lãnh đạo nào mà không nói như vậy, nhưng có mấy lãnh đạo thật sự làm được. Vâng, bí thư, mời vào trong, trước uống nước nghỉ ngơi một chút a. Trương Minh Thái ân cần, không cần, đem danh sách đại biểu Hội đồng Nhân dân của huyện tới đây, chúng ta trước thăm hỏi các đại biểu nhân dân. Thạch Ái Quốc nói, đây là chương trình thông lệ, Thạch Ái Quốc từ trên thành phố xuống tới nơi này, chính là vì vài ngày sau cử hành bỏ phiếu thông qua việc chủ tịch thành phố mới, cho nên vấn đề đại biểu nhân dân nhất định phải giải quyết xong, nên tỏ vẻ ra là coi trọng các đại biểu, để cho các đại biểu nhân dân cảm giác được đảng luôn quan tâm đến. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem phía trước mọi người đang diễn trò, bất tri bất giác liền rơi lại đằng sau, lúc này mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung về phía Thạch Ái Quốc, nên không có mấy người chú ý tới hắn. Từ khi vừa xuống xe, ánh mắt Tương Ngọc Điệp thì không hề rời qua Đinh Nhị Cẩu. Công việc của cô cần phải làm là lại cho quay phim đi sát theo bí thư Thành ủy Thạch Ái Quốc là được rồi. Cố gắng quay phim lúc di chuyển, cuối cùng phỏng vấn thoáng bí thư huyện ủy Trương Minh Thái, trở về nhà cắt nối biên tập thì được rồi. Thì em chỉ sợ chị nhất thời xuân mới nảy mầm, nên không để ý tới, vì sợ chuyện gian tình bại lộ. Đinh Nhị Cẩu trêu đùa, Tương Ngọc Điệp nghe hắn nói như thế, thò tay muốn nhéo hắn một cái. Thế nhưng nhìn trước mặt thỉnh thoảng có người quay đầu lại xem, cho nên đành nín, hừ, trong mồm chó không mọc ra ngà voi, ăn xong thì lau sạch miệng không thèm để ý đến chị nữa phải không? Tương Ngọc Điệp lườm Đinh Nhị Cẩu rồi nói ra, ánh mắt kia của cô đủ để cho Đinh Nhị Cẩu tư thế lại oai hùng bừng bừng phấn chấn, Đinh Nhị Cẩu tranh thủ thời gian nhìn về phía trước, không dám cùng nàng đối mặt lâu vì cũng sợ không nhịn được. Người đàn bà này trời sinh có một mị lực thu hút khó mà cưỡng lại được. Chị là người quan trọng của đài truyền hình, thì còn cần em quản đến sao? Đinh Nhị Cẩu nói, dối trá, biết rõ chị không phải là có ý tứ như vậy, đêm nay có rảnh không? Tương Ngọc Điệp liền đưa ra tín hiệu, cũng chưa biết được, trước mắt tình huống như thế này, nên em không dám hứa chắc với chị. Đinh Nhị Cẩu ra hiệu trước mặt đám người kia nói ra, hừ, có công tác cũng không có khả năng làm suốt cả đêm, chị không tin là em không có thời gian. Tương Ngọc Điệp nũng nịu nói, thật ra thì lúc này khi nhớ đến cây dương vật to lớn của hắn thì bên dưới cái âm hộ của cô đã rỉ ra dịch nhờn ướt nhẹp rồi. Sao lại không có? Công tác của chị cũng có khi làm cả đêm mà, đúng ra phải nói là suốt cả một ngày một đêm. Đinh Nhị Cẩu lại trêu đùa, nói vậy mà không biết xấu hổ, buổi tối nay ở nhà chị chờ em a. Tương Ngọc Điệp dứt lời bước nhanh lên phía trước, Đinh Nhị Cẩu sững sờ, dừng bước lại đốt một điếu thuốc rồi đi theo phía sau cô. Chậm chậm chờ em một chút, khi đến sát Tương Ngọc Điệp, hắn nắm tay cô đứng lại, rồi giả vờ ngồi xuống buộc lại dây giày, rất nhanh làm như vô tình quay đầu đụng phớt vào hạ bộ của cô, hít sâu vào một hơi, có mùi của con cái động dục tiết ra không thể lẫn vào đâu được, ngay lập tức ngập tràn trong lỗ mũi hắn,